Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Huyền Thoại Bất Tử, chương là Quỷ Nhãn Tà Đồng. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Hàn đã giải quyết xong vấn đề với Hoàng Ký Lâu và trở về Vũ Hoa Môn. Tuy nhiên thì lại được thông báo triệu tập đến Anh Tài Điện vì vấn đề có những người của Thần Châu đến. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Rốt cuộc là có chuyện gì mà phải tụ tập ở Anh Tài Điện? Phương Hàn biết Anh Tài Điện là một điện phủ ở trung tâm của Vũ Hoa Môn, nó nằm sâu trong Sơn Môn. Chỉ có khách quý ở bên ngoài tới chơi thì mới có thể triệu tập thiên tài đệ tử tới đó để cho quý khách nhìn tư chất của Vũ Hoa Môn một chút. Chẳng lẽ là quý khách tới sao? Không sai, là một vị công chúa của Thần Châu tới bái phỏng, muốn giao lưu với đệ tử Vũ Hoa Môn của Trung Châu chúng ta. Có tin đồn không lâu sau thiên đình sẽ có một tràng tỷ thí long trọng để cho đệ tử hạt giống của các môn phái tiến hành thiên tài chiến. Ức vạn đạo môn, ức vạn thiên tài tiến hành giao chiến với nhau, từ trong đó chọn lựa ra hạng người có đại khí vận, đại trí tuệ, đại nghị lực và đại dũng khí chân chính. Nếu sư huynh tấn thăng tuyệt đại kim tiên, trở thành hạt giống thì có thể tham gia cuộc thi đấu đó, tranh thủ vinh quang vô thượng cho Vũ Hoa Môn chúng ta. Vậy sao? Phương Hàn nghe xong liền âm thầm sợ hãi. Nếu như mình đi tham gia cuộc chiến này của thiên đình, khẳng định sẽ bị người ta nhìn thấu. Ở trong thiên đình có vô số hạng người bí hiểm, thậm chí ánh mắt của thiên quân cũng tụ tập tới. Hắn không thể nào giấu giếm được thân phận. Chúng ta bây giờ bất quá chỉ là người nổi bật trong hàng đệ tử chân truyền mà thôi. Cho dù tấn thăng đệ tử hạt giống, nhưng mà trong Vũ Hoa Môn chúng ta còn có vô số đệ tử hạt giống, trong đó có rất nhiều người tài trí vô song. Chàng tỷ thí kia cũng không tới phiên ta. Sao vậy được chứ? Sư huynh tấn thăng thành đệ tử hạt giống rồi, khẳng định sẽ tiêu diêu hóa long, một gã đệ tử cũ khen tặng. Sư huynh, xin nhanh chân đến Anh Tài Điện thôi, nơi đó có khách quý đang chờ đợi, còn có Tiêu Thiểu Vân và các vị sư huynh đều ở đó. Vậy Trần Tâm đâu? Phương Hàn hỏi, kỳ thật hắn hiện tại không để Trần Tâm tu luyện A Lại Gia Chi Kiếm vào mắt, nhưng mà bộ dáng thì vẫn muốn thử lại một lần. Trần sư huynh đã bế tử quan, tựa hồ muốn đột phá tiến thêm một bước, đạt được kim tiền vô thượng. Mặc dù gọi hắn nhưng mà cũng không nhất định sẽ trở về. Sao? Hắn cũng trùng kích kim tiên à? Vậy thì cũng không phải hạng bình thường. Phương Hàn sửng sốt. Nguyên khí tiêu hao rất là khổng lồ. Hắn từ đâu mà chuẩn bị được? Trần Tâm sư huynh tích tụ phong hậu, từng nhận được đại nhân vật của thiên đỉnh ban thưởng. Nguyên thủy chi khí cũng có không ít. Nghe đồn là lần hắn cùng với Phong Duyên sư huynh giao thủ thì lại có đột phá mới, xúc tích tới cực điểm. Hiện tại đang bế quan, đã sắp tham ngộ kim tiên. Một tên đệ tử nhìn Phương Hàn một cái, biết rằng nếu như Trần Tâm đột phá kim tiên thì sẽ tiến đi rất xa. Lần tranh cử hạt giống này, Phương Hàn cũng đừng nghĩ tới nữa. Không sao, hắn đột phá cũng là chuyện tốt. Đi thôi, mang ta đến Anh Tài Điện. Phương Hàn vung tay áo, phiêu đãng bay lên. Nhiều đệ tử khác cũng âm thầm kinh hãi, không cảm thấy được tâm tình của vị Phong Duyên sư huynh này có nửa điểm dao động. Chỉ chốc lát sau thì công thần điện cổ xưa đã ở trước mắt Phương Hàn. Đây chính là Anh Tài Điện. Khắp nơi đều là màu đen, tựa như là do một loại đá nham thạch kiến tạo thành. Thần điện này vô cùng to lớn, tựa như tự nó trôi lơ lửng vậy. Khắp nơi đều hiện ra khí tức thần bí, tựa hồ như trí tuệ chi mẫu, dựng dục tất cả anh tài. Phương Hàn liếc mắt liền thấy trung tâm đại điện có một nữ tử. Nữ tử này thân mặc hà y, khí chất âm trầm yên tĩnh, nhưng đôi lông mày lại hiện ra một loại hương vị cao ngạo, không để cho người khác nghịch ý mình. Pháp lực trên người nữ tử này không có một chút ba động nào, ẩn tàng rất sâu, Phương Hàn cũng không thể dò xét ra. Dù sao thì hắn bây giờ đang ẩn giấu thực lực, nếu như hiện ra uy nghiêm của tuyệt đại kim tiên thì không biết là sẽ gây ra bao nhiêu phiền toái. Nữ tử này chính là một vị công chúa Thần Châu sao? Phương Hàn thầm nghĩ. Thần Châu là một nơi thần bí rộng lớn hơn Trung Châu, thế lực trong đó cũng nhiều vô cùng. Rốt cuộc đây là công chúa của phương thế lực nào? Phương Hàn cũng không thể phân biệt được. Ở trong trí nhớ của Thương Tử Lạc thì đối với Thần Châu cũng không rõ ràng. Ở phía sau nàng đứng mấy lão giả tựa hồ là quản gia, nhưng mọi người đều là tuyệt đại kim tiên, không dưới khí tông lâu của Hoàng Khí Lâu. Trừ chuyện đó ra thì mấy người trẻ tuổi vênh váo tự đắc còn lại đều vây chung quanh, lạnh lùng đánh giá Anh Tài Điện tựa hồ chẳng thèm ngó đến ai. Mà trên vương tọa đối diện với nữ tử, Trường Bình Tôn Giả và mấy vị tuyệt đại kim tiên của Vũ Hoa Môn tổng cộng có 7 người, tựa hồ đang trò chuyện gì đó với nhau. Mà phía dưới tuyệt đại kim tiên của Vũ Hoa Môn đứng sừng sững đám đệ tử Anh Tài Tiêu Thiểu Vân, Tiết Liệt, Lâm Phi Vũ cũng đang tranh phong vùng mấy người trẻ tuổi thủ hạ của công chúa kia. Hiển nhiên là thiên tài Vũ Hoa Môn đang chống lại thiên tài Thần Châu, muốn đấu nhau một phen. Sao? Công chúa kia thấy Phương Hàn bay tới, ánh mắt không khỏi sáng lên, trực tiếp nhìn xuyên vào thân thể Phương Hàn, tựa hồ đang dò xét từng chút động tĩnh, mỗi tấc tu vi, mỗi đạo thần thông. Phương Hàn khẽ động, trực tiếp né đi ánh mắt đó mà hạ xuống, hướng đến chúng tôn giả Kim Tiên mà nói: "Chư vị tôn giả, phong duyên đã tới, nghe nói là công chúa Thần Châu Tịnh Thổ đến làm khách quý, muốn biết thiên tài đệ tử của Vũ Hóa Môn chúng ta ra sao?" "Không sai, phong duyên, người tới rất đúng lúc." Một vị tôn giả trong đó nói: "Mau tới bái kiến vị công chúa hoàng phủ này." "Ngươi chính là Phong Duyên, chém giết sát tinh minh, ám sát nhi tử của Bạch Cốt lão yêu à?" Công chúa hoàng phủ kia lên tiếng với Phương Hàn, ánh mắt lần nữa quét tới. Ánh mắt công chúa hoàng phủ luôn ngó chừng Phương Hàn không chút buông lỏng, giống như muốn thẩm thấu vào xương cốt hắn, muốn phát hiện tất cả bí mật của hắn. May nhờ là chuyển thế đầu thai quyết của Phương Hàn vô cùng thần diệu, vốn thân thể quán hoàn toàn không có huyết nhục, toàn bộ đều đã chuyển thành tinh thể thần quốc, chỉ cần là người có nhãn lực thâm hậu là có thể nhìn ra được. Bất quá khi hắn tấn thăng tuyệt đại kim tiên, thi triển thần công biến hóa, thần quốc trong cơ thể có thể tạm thời chuyển thành huyết nhục, để cho người ta không thể nhìn ra diện mục chân thật. Ánh mắt của công chúa hoàng phủ này sâu không lường được, cũng phải cẩn thận một chút, không nên để nàng nhìn ra sơ hở gì, dẫn tới phiền toái. Bằng vào trực giác, Phương Hàn cảm thấy pháp lực của công chúa hoàng phủ rất sâu, rất khó lường, tu vi tuyệt đối là kim tiên tuyệt đỉnh, thậm chí có một ít bí pháp cực kỳ khủng bố. Người từ Thần Châu ra ngoài thì ai cũng là thiên tài cấp bậc yêu nghiệt cả. Công chúa hoàng phủ là người nổi bật trong số đó, tự nhiên là huyền cơ quỷ thần khó lường. Không sai, vị này chính là tân đệ tử của Vũ Hoa Môn chúng ta, Phong Duyên, đã từng là thiếu chủ của Cự Dương Môn. Bởi vì gia tộc bị diệt môn, nếm mật nằm gai mà khổ tu, cũng là rốt cuộc có chút thành tựu. Trường Bình tôn giả cười một tiếng, hiển nhiên rất đắc ý, giới thiệu Phong Duyên. Tiêu diệt sát tình mình, ám sát nhi tử của Bạch Cốt lão yêu, quả thực là phi thường giỏi. Miễn cưỡng cũng được xưng là thiên tài Trung Châu, nhưng mà đối với Thần Châu mà nói thì thường thôi. Đột nhiên sau đó một nam tử trẻ tuổi dưới trướng công chúa hoàng phủ xuất lời, trên mặt hiện ra thần sắc khinh thường. Sao? Phương Hàn nhìn về phía nam tử này, nam tử kia cũng thẳng người đi ra, hai mắt nhìn chằm chằm giống như tiên kiếm, trực tiếp ám sát tâm linh của Phương Hàn. Cao thủ thông thường nếu bị nhìn một cái, tinh thần sợ rằng đã muốn tan vỡ. Quỷ nhãn ta đông. Trường Bình tôn giả thất kinh, ánh mắt nhìn nam tử trẻ tuổi này không khỏi khiếp sợ, từ trên vương tọa đứng bật lên. Cái gì? Thực sự là quỷ nhãn tà đồng sao? Đây là thần nhãn trời sinh đó, có thể khống chế tâm linh, thậm chí có thể dùng ánh mắt để áp bức bất kỳ một đạo thuật nào của tu sĩ cùng cảnh giới. Cự nhiên là có người trời sinh quỷ nhãn tà đồng, ở trong cùng cảnh giới có thể nói là vô địch, đây là cường giả trời sinh, lực lượng ánh mắt là vô địch, được xưng là tà đồng. Lực lượng của nó quả thực quá yêu dị. Thực sự không ngờ tới là trong Thần Châu có thể sinh ra yêu nghiệt như vậy. Tất cả kim tiên tôn giả trong Vũ Hoa Môn đều từ vương tọa đứng dậy. Thấy được quỷ nhãn tà đồng thực sự làm cho họ giật mình không nhỏ. Bọn họ ngàn vạn lần không nghĩ tới dưới trướng của công chúa hoàng phủ ở đây tùy tiện xuất ra một người trẻ tuổi lại là người có thần nhãn trời sinh, quỷ nhãn tà đồng. Người như thế trong Vũ Hoa Môn căn bản không thể tìm được. Đó là trong ức vạn tu sĩ mới sinh ra một cái thần nhãn. Tu nhĩ thiên giới, tu sĩ thiên giới đều có chung huyết mạch trời cao, ngẫu nhiên trong đó sinh ra một thể chất mạnh mẽ, tỉ như hoang thần chi thể, linh quang chi thể, đạo thai pháp thể, phá pháp tiền nhãn, quỷ nhãn tà đồng. Những thể chất quái dị này mỗi một người sau này đều trở thành đại nhân vật, bởi vì đây là do khí vận của trời cao sinh ra, so với tu sĩ bình thường thì cường đại hơn không biết bao nhiêu lần. Cư nhiên là quỷ nhãn tà đồng. Tiêu Thiểu Vân cùng với Hoa Tiết Liệt còn có mấy thiên tài Vũ Hoa Môn ở trên mặt tất cả đều hiện lên một tia ngưng trọng, nhìn Phong Duyên xem làm sao ngăn cản. Đây cũng chính là quỷ nhãn tà đồng trong truyền thuyết, bị nhìn một cái sẽ bị tà linh xâm nhập. Phong Duyên, ta tên là Lý Hoàng Hạo, người thua dưới quỷ nhãn tà đồng của ta, thì hãy vĩnh viễn nhớ kỹ cái tên này, nó sẽ trở thành ác mộng muôn đời của ngươi. Ánh mắt của nam tử có quỷ nhãn tà đồng được xưng là Lý Hoàng Hạo kia ngày càng tà dị, trực tiếp nhìn về phía Phương Hàn, tựa hồ khống chế tâm linh của Phương Hàn. Cư nhiên trong lúc vô thành vô tức liền ra tay đánh đấu. Công chúa hoàng phủ, kính xin để thủ hạ của ngươi dừng tay. Trường Bình tôn giả vội nói. Không sao, Lý Hoàng Hạo hiểu được đúng mực, sẽ chỉ để Phong Duyên ăn chút thiệt thòi nhỏ mà thôi. Lúc nãy hắn nhìn thấy Phong Duyên tiền hô hậu ủng quá mức lớn lối, cho nên chỉ muốn chèn ép nhuệ khí của hắn một chút thôi. Công chúa hoàng phủ phất tay một cái, tỏ vẻ hoàn toàn khống chế được cục diện. Hống. Đột nhiên lúc đó, ngay khi nàng còn chưa dứt lời, Phương Hàn đã mãnh liệt giống to một tiếng. Tiếng giống này kinh thiên động địa, cả anh tài điện cũng hơi dao động. Lấy Phương Hàn làm trung tâm, từng vòng âm ba rung động phát tán ra ngoài, vô số mảnh không gian bị vỡ, nổ tung tại chỗ rồi biến thành vô số tia nhọn, trực tiếp ám sát đến ánh mắt của Lý Hoàng Hạo. Trong nháy mắt, Phương Hàn phát ra âm thanh ở chỗ sâu trong cổ họng, lóe ra âm phủ chí cao, âm thanh liên tục chấn động ra, thật giống tù và chống trận, lại giống như khí thế hào hùng của chiến tranh sát phạt. Phanh phanh, tiếng giống to này đột nhiên không kịp đề phòng, ai cũng không ngờ rằng Phương Hàn lại hung mãnh như vậy, phát ra hung uy và lực lượng lớn đến như thế. Liên tục hai tiếng nổ mạnh, ánh mắt quỷ nhãn tà đồng của Lý Hoàng Hạo đột nhiên nổ tung, trở thành hai cái lỗ thủng, lực lượng ánh mắt bị chấn vỡ, làm trong không khí tràn ngập một cỗ mùi vị thảm thiết tràn đầy máu tanh. A! Quỷ nhãn tà đồng Lý Hoàng Hạo phát ra tiếng kêu thê lườm thảm thiết, toàn thân run rẩy, hai tay ôm mắt chu lên, mắt của ta, quỷ nhãn tà đồng của ta sao lại bị phế đi, không ngưng tụ lại được nữa, không thể nào, cho dù thân thể ta tan thành bụi phấn cũng có thể trọng sinh ngưng tụ, tại sao đôi mắt không cách nào ngưng tụ, huyết mạch của ta cũng bị hủy diệt rồi. Nguyên lai tiếng giống to này của Phương Hàn lại chấn nổ đôi quỷ nhãn tà đồng của hắn. Tiếng giống này của Phương Hàn ẩn chứa vô cùng ảo diệu, quỹ tích của thiên địa huyền ảo, cho dù là kim tiên cũng khó mà nắm bắt, hơn nữa còn dùng thế sét đánh không kịp bưng tai mà bộc phát, kim tiên cũng không ngăn trở nổi, chứ nói chi là bán kim tiên. Quỷ nhãn tà đồng tuy lợi hại, nhưng làm sao có thể so với loại ngoan nhân như Phương Hàn. Quỷ nhãn tà đồng gì chứ, muốn để tan thiệt thòi thì ta liền phế ngươi đi, để ngươi biết, có một số người có thể chọc, nhưng có một số người không thể chọc vào. Phương Hàn giống to một tiếng chấn nổ đôi mắt của đối phương, bất động thanh sắc hiên ngang đứng tại chỗ, nói ra lời cứng rắn. Cái gì mà nhìn tiền hô hậu ủng thì không vừa mắt, muốn cho ta một bài học. Ta đây liền dạy dỗ ngươi, không nên tùy tiện trừng mắt với người khác, rất dễ bị mù. Toàn trường lâm vào khiếp sợ, một mảnh im lặng, chỉ có âm thanh của Phương Hàn còn quanh quẩn. Kiêu ngạo bá đạo, trừ chuyện đó ra thì là tiếng kêu thảm thiết liên tục của Lý Hoàng Hạo. Sao? Đôi mắt của Lý Hoàng Hạo bị nổ rồi. Quỷ nhãn tà đồng của hắn trời sinh dự thể cư nhiên bị phá đi, hơn nữa là triệt để bị phế. Tại sao có thể như vậy? Một tiếng giống là có uy lực lớn như thế sao? Kiêu ngạo cho dữ, bá đạo cho nhiều, bất quá chỉ dương oai cho Vũ Hóa Môn. Hử, thần châu kia cũng quá cao cao tại thượng rồi. Ai cũng vênh váo tự đắc, ánh mắt thì đội trên đỉnh đầu. Tiếng giống này để cho bọn họ thanh tỉnh lại, giống rất tốt. Thần Tâm Sư Huynh, Phong Duyên Sư Huynh, hai vị này sánh vai, vẫn là Phong Duyên Sư Huynh bá đạo có khí chất vương giả, mà Trần Tâm Sư Huynh thì giống như ẩn giả, vì bế quan mà trường hợp trọng yếu như thế này cũng không xuất quan. Trực tiếp chấn vỡ đôi mắt người ta, người thần Châu Môn sẽ không cam chịu đâu. Lý Hoàng Hạo kế nhất định là nhân vật thiên tài của thần Châu Môn. Trong truyền thuyết quỷ nhãn tà đồng luyện đến cảnh giới cực cao thì sẽ sinh ra vạn tả chi lực, triệu hồi được tà vương chi vương, kết quả là hoàn toàn xong đời rồi. Hơn 10 nhịp hô hấp, tiếng nghị luận rối rít phát ra. Chúng đệ tử Vũ Hoa Môn nhìn thấy một màn này của Phương Hàn mà trong lòng cũng hết giận, giải hận. Bất quá lại lo lắng cho Phương Hàn đắc tội phải thần Châu Môn, đối phương sẽ không cam lòng. Dù sao cũng chưa nói được hai câu liền phế bỏ quỷ nhãn tà đồng của người ta, thực sự quá tàn nhẫn mà. Phong duyên này quá tàn nhẫn rồi. Tiêu Thiểu Vân chặt lưỡi than thở, nhân vật như thế ta cũng không thể không bội phục. Thực sự là cứng rắn, so với chúng ta còn cứng hơn. Quả thật không chút kiêng kỵ, lưu giữ sĩ diện cho người khác, Tiết Liệt nói. Bất quá thần Châu Môn này nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, cứ yên lặng mà xem. Quả nhiên thần Châu Môn bên này, bọn thủ hạ của công chúa Hoàng Phủ cũng động, mau cứu lấy Lý Hoàng Hạo. Chát! Một lão già bay ra ngoài trực tiếp, bắt lấy Lý Hoàng Hạo đang liên tục chu lên, một chưởng chụp tới, nhất thời quang mang chớp động, khắp nơi đều hiện ra khí tức trị liệu, không biết đã dùng thủ pháp trị liệu gì, mà khí tức của Lý Hoàng Hạo dần bình tĩnh lại. Sau đó lão già này lấy ra một cái hổ lô, từ trong đó đổ ra chất lỏng trong suốt nhỏ vào đôi mắt Lý Hoàng Hạo. Từng đợt tiên khí chảy xuôi, phù văn ngưng tụ, ánh mắt của Lý Hoàng Hạo liền khôi phục bộ dáng như trước, nhưng hai mắt màu trắng không có con người, hoàn toàn mù đi, năng lực quỷ nhãn tà đồng trời sinh đã hoàn toàn biến mất. Đáng giận, huyết mạch trời sinh triệt để bị hủy rồi, ngay cả thần thông cũng không cách nào chữa trị, hoàn toàn bị phế. Lão già này phẫn nộ nói, bàn tay khẽ vỗ, phát hiện ra hỏa diễm phẫn nộ. Và diễm này kết thành vô số hộ pháp ma thần ba đầu sáu tay, tựa hồ muốn hủy diệt cả nhân gian. Tiểu tử này thật độc ác. Lão già cứ trị Lý Hoàng Hạo, ánh mắt mãnh liệt nhìn về phía Phương Hàn. Không ngờ tới ngươi lại tàn nhẫn như vậy, chỉ là giao thủ thôi, liền thi triển thủ đoạn tàn khốc như thế, phế bỏ quỷ nhãn tà đồng của Lý Hoàng Hạo. Ngươi có biết ngươi đã phạm bao nhiêu tội nghiệt không? tội lỗi chồng chất. Hử, ta không phế bỏ hắn thì hắn cũng phế bỏ ta. Người tin tưởng rằng hắn sẽ chỉ cho ta ăn chút thiệt thòi sau. Trong truyền thuyết, người bị quỷ nhãn tà đồng nhìn thẳng, tâm linh sẽ bị gieo trồng xuống mầm mống tà linh. Nếu ta muốn tấn thăng tuyệt đại kim tiên, sẽ bị mầm mống tà linh này ngăn cản, hoàn toàn thất bại, tẩu hỏa nhập ma, điên cuồng mà chết. Người muốn đối phó với ta như vậy, ta chỉ phế hắn là tốt rồi. Phương Hàn lạnh lùng nói. Người trẻ tuổi, chứ theo ngươi thì phải làm thế nào? Lão già này âm trầm nói. Bầm thây vạn đoạn hoàn toàn luyện hóa trở thành thuốc bổ cho ta. Phương Hàn nói một câu tàn nhẫn. Ha ha. Lão giả ngửa mặt lên trời cười to, nói thật hay, như vậy ta cũng làm vậy với ngươi, bầm thây vạn đoạn hoàn toàn luyện hóa. Trong lúc nói chuyện, hắn từng bước bước tới. Bát Am lão nhân, xin dừng tay, đây bất quá chỉ là đệ tử trong lúc đánh giá lẫn nhau, huống chi Lý Hoàng Hạo kia là xuất thủ trước, hơn nữa tiểu bối giao thủ, ngài thân là cường giả kim tiên, trực tiếp nhúng tay thì có phần miễn cưỡng đó. Trường Bình tôn giả rốt cuộc nhịn không được. Phong Duyên là đệ tử thiên tài có tiền đồ nhất trong Vũ Hoa môn, mới vừa rồi mặc dù tàn nhẫn một chút nhưng dù sao cũng là đối phương có lỗi trước mới xuất thủ phản kích. Hiện tại là trong sơn môn của Vũ Hoa môn, hắn cũng không thể trơ mắt nhìn một đệ tử có tiền đồ như vậy bị kim tiên của đối phương áp bức. Hắn đứng thẳng lên, xuất ra một đạo màn chắn ngăn cản trước mặt Phương Hàn. Phong Duyên, ngươi còn không mau trở về, tự tiện xuất thủ như vậy, về sau Vũ Hoa môn sẽ trừng phạt ngươi. Một đại nhân vật kim tiên của Vũ Hoa môn nói, mặc dù nói là trừng phạt nhưng kỳ thực là bảo vệ, để Phương Hàn tới đây không bị kim tiên kia phế đi. Sao nào? Vũ Hoa môn các người muốn bao che sao? Sắc mặt lão giả kia run lên hơi chỉ hoãn lại, thấy tấm chắn ngăn cản trước mặt Phương Hàn, trên mặt dần hiện ra nụ cười lạnh. Trường Bình, ngươi cho rằng đạo chắn này của ngươi thức có thể ngăn cản ta sao? Lúc Bát Am ta tung hoành thiên hạ, ngươi còn là một tiểu nhân vật. Hôm nay ta không muốn gây chuyện trong anh tài điện của Vũ Hoa môn, nhưng mà chuyện quỷ nhãn tà đồng của Lý Hoàng Hạo nhất định phải cho thần châu ta một cái công đạo. Nếu không, thần châu ta chẳng những không hợp tác cùng Vũ Hoa môn, mà còn trở thành cừu địch. Hắn tuy không nhúc nhích nhưng khí tức trên người ngày càng nồng đậm, sau lưng một cái minh vương giống như vạn vật chi vương sinh ra trong hư không, khí tức sát phạt bao trùm. Bát Am lão nhân quả thật là kim tiên của thế hệ trước, mấy kỵ cao thủ Vũ Hoa môn liếc mắt nhìn nhau, tựa hồ trao đổi cái gì đó, có thể thấy được Bát Am lão nhân đã tạo cho áp lực thật lớn. Bát Am lão nhân đã thành kim tiên rất sớm, hắn nói không sai, khi hắn tấn thăng kim tiên thì đám người Trường Bình tôn giả còn chưa bắt đầu tu hành. Đều là kim tiên nhưng cũng chia thành 3-7 loại, trong đó tuyệt đại kim tiên và kim tiên bình thường chênh lệch không sao nói hết. Tỷ như kim tiên của Phương Hàn hay kim tiên của Thiên Tuyển môn chủ thì có thể giết chết cả 100 kim tiên bình thường cũng chưa biết chừng. Đám người Trường Bình tôn giả cũng rất kiêm kỵ đối với Bát Am lão nhân. Chỉ là chuyện của bọn đệ tử, ngài tất phải nóng giận như vậy. Một cao tầng Vũ Hoa môn cười làm lành. Song phương bất giận, thương lượng cho tốt. Phàm là cái gì thì cũng giảng đạo lý. Chuyện lần này rõ ràng Lý Hoàng Hạo ra tay trước, quỷ nhãn tà đồng không phải là chuyện đùa. Phong Duyên mới bất đắc dĩ phản kích lại. Ngươi nhất định đòi lại công đạo. Vũ Hoa môn ta vì hợp tác của song phương có thể bồi thường một chút. Không cần phải bồi thường, nhất định phải giết chết tiểu tử kia báo thù cho ta. Lý Hoàng Hạo hai mắt mờ mịt mò mẫm đứng lên nguyền rủa. Chúng ta là thần châu tịnh thổ, cái gì cũng không thiếu. Cần gì phải trung châu bồi thường, nhất định phải giết chết tiểu tử kia, cướp đoạt toàn bộ thần thông quán, dung nhập vào cơ thể ta, bồi thường tổn thất cho ta. Không sai, thần châu chúng ta cái gì cũng không thiếu, muốn pháp bảo có pháp bảo, muốn linh mạch có linh mạch, vô số tài phú, chúng ta chỉ muốn công đạo, giao ra công đạo. Mấy tên trẻ tuổi bên cạnh Lý Hoàng Hạo cũng mở miệng. Những người trẻ tuổi này sát khí sôi trào, trên người hiện ra dị tượng, có một người toàn thân hiện lên vô số quang mang, âm thanh thánh hiển tràn ra từ lỗ chân lông, trên mỗi tấc da thịt hắn đều diễn xuất ra khí tức trang nghiêm huy hoàng. Đây là tuyệt vô thánh thể, cư nhiên lại là một cái thể chất mạnh mẽ trời sinh. Người kia, xem trên người hắn cư nhiên có tiên căn, hắn là thiên tiên tổ thần thể. Sao chứ? Chiến thế đại hoàng thực sự quá mạnh mẽ. Trong truyền thuyết người sáng lập ra gia tộc Mục Dã Chiến Vương Thiên Quân cũng là có thể chất này. Mấy người trẻ tuổi chiến ý sôi trào lộ ra dị tượng, cư nhiên đều là thể chất hiếm thấy trên tiên giới, mỗi người đều có tiềm chất kinh thiên động địa, căn cơ để sau này trở thành đại nhân vật. Đây chính là yêu nghiệt có căn cốt trời sinh, vượt xa tu sĩ bình thường. Nói cái gì thì hãy giao ra tiểu tử Phong Duyên này, Bát Am lão nhân nói, nếu không ta tự mình xuất thủ, các người ước chừng không còn ngăn cản nổi đâu. Công chúa Hoàng Phủ, ngươi bình luận xem ai đúng ai sai đi, mấy đại nhân vật Vũ Hoa môn đột nhiên nói. Công chúa Hoàng Phủ bất động thành sắc đứng lên, ánh mắt mọi người nhìn chăm chú lên người nàng, dù sao thì nàng mới là chủ sự ở đây. Không nghĩ tới, Vũ Hoa môn lại có đệ tử thiên tài như vậy, Không tệ, rất tốt. Bất quá dù sao đạo lý gì, phế đi một đệ tử của thần châu chúng ta. Nếu mà bỏ qua thì thần châu từ nay về sau, danh tiếng tổn thất rất lớn. Công chúa Hoàng Phủ nhìn Phương Hàn, đưa ánh mắt nhìn hắn khẽ mỉm cười. Bất quá cũng không phải Phong Duyên phải chết. Công chúa Hoàng Phủ, người rốt cuộc muốn thế nào? Nói ra một cái biện pháp. Trường Bình tôn giả nói. Vậy đi, ta xuất ra lùi 10 luồng linh mạch nhất dài đưa cho Vũ Hà Môn các ngươi. Các ngươi đưa đệ tử Phong Duyên này cho ta. Sao nào? Công chúa Hoàng Phủ đột nhiên nói ra lời kinh người. Cái gì? Ngươi muốn đem Phong Duyên đi? Mấy đại nhân vật Vũ Hà Môn lắp bắp kinh hãi. Chuyện này sợ rằng không thỏa đáng. Phong Duyên là đệ tử Vũ Hà Môn chúng ta, sao có thể tùy ý mua bán chứ? 10 luồng linh mạch nhất dài, giá tiền này cũng thật kinh người. Ừ, không ổn. Lão Phu liền mạnh mẽ xuất thủ bắt lấy tiểu tử này rồi lại nói. Bát Am lão nhân lần nữa tiến lên một bước, bàn tay vung lên. Một đạo quyền phong đánh tới, chấn tan tấm chắn của Trường Bình tôn giả. Sắc mặt Trường Bình tôn giả trắng nhợt lui về sau một bước. Bát Am thần trưởng, phong bế bát khiếu. Bát Am lão nhân phá vỡ ngăn cản liền chộp xuống đại thủ bắt tại đương tràng. Giống như hùng ưng mãnh liệt chộp tới, trực tiếp kích tới Phương Hàn, tựa hồ muốn một chiêu, bẻ gãy xương cốt toàn thân của Phương Hàn. Bát Am lão nhân, người động thủ lần nữa chính là khiêu khích uy nghiêm của Vũ Hóa Môn ta. Ta sẽ dung thiên địa cảnh chung, đến lúc đó thì cao thủ trong Vũ Hóa Môn sẽ lao ra ngoài, hậu quả khó đoán. Một vị cao tầng Vũ Hóa Môn vội vàng phát ra thần quang ngăn chặn trước mặt Bát Am lão nhân. Vũ Hóa Môn cũng không phải không có cao thủ, nhưng bọn hắn không muốn làm lớn chuyện. Hừ, bản thân ta muốn xem thử, Vũ Hóa Môn các người có nhân vật nào lợi hại. Một vị lão giả bên cạnh công chúa Hoàng Phủ nói, ta cũng rất muốn kiến thức hết đó. Bát Am, không cần phải dài dòng nữa, bắt tiểu tử kia lại rồi nói chuyện với Vũ Hà Môn sau. Lão giả kia giống lên một tiếng âm ba chấn động phá vỡ thần quang. Được, được lắm, người giỏi lắm. Bát Am lão nhân cười to, bàn tay chảo lấy hướng đến Phương Hàn, nhe răng cười. Tiểu tử, không nên phản kháng, đối kháng với thần châu tịnh thổ chúng ta là lựa chọn sai lầm. Hiện tại công chúa Hoàng Phủ muốn ngươi, cho dù cao tầng của Vũ Hà Môn có bảo vệ ngươi cũng vô ích. Ngươi còn tưởng rằng ta là tiểu tử sao? Lão gia hỏa này dứt khoát đánh một quyền cho chết đi. Phương Hàn hiện tại cho dù không thi triển chiến lược 33 lần cũng có thể một quyền đánh chết Bát Am lão nhân. Lão gia này tuy mạnh mẽ nhưng còn xa mới bằng được Đại Khí Tông, là càng cám xa ngạo thế Tam Long. Đúng lúc này đột nhiên ở hư không xa xôi trên một ngọn núi ông một tiếng, có vô số kim quang bay lên, một đạo quang hoa nhàn nhạt từ kim quang vọt ra, phát ra âm thanh linh hoạt kỳ ảo. Thần châu tịnh thổ thì rất giỏi sao? Dám tới Vũ Hóa Môn ta dương oai. Bản thân ta muốn xem, các người rốt cuộc dựa vào cái gì? Cao thủ Vũ Hà Môn ta đều ẩn tu, không có thời gian để ý tới các người. Ta tới xem bản lĩnh của các người một chút. Bát Am lão nhân, ngươi không nên cậy già mà lên mặt. Ta cùng ngươi đánh một trận, nếu ngươi thua thì chuyện hôm nay xóa bỏ. Đó là ngọn núi mà Trần Tâm ẩn cư. Kim Tiên pháp tắc thật mạnh mẽ, hắn đã bế quan thành công, thực sự dị tượng mãnh liệt. Hắn tu thành tuyệt đại Kim Tiên rồi. Quả nhiên đã tấn thăng tuyệt đại Kim Tiên, quá mạnh mẽ, thực sự là cường hoành. Kỳ thực hắn tấn thăng tuyệt đại Kim Tiên cũng không ngoài ý muốn. Ngay từ 30 năm trước hắn đã có thể tấn thăng, nhưng mà Trần Kim hạng nhất lại khuyết đi tiên khí thượng phẩm trên tay. Ý chí có chút xa sút, hiện tại lần nữa phá bỏ cái cũ để xây dựng cái mới. Từ nay về sau sẽ không gì ngăn cản được rồi. Lợi hại, người này cư nhiên trực tiếp đột phá như vậy, hiện tại đã là đệ nhất nhân trong hình thức. À, trong hàng đệ tử chân truyền, thậm chí là cuộc so tài đệ tử hạt giống cũng không cần phải tham gia, trực tiếp tấn thăng đi tới không gian của Vũ Hóa Thần Quốc. Bát Âm lão nhân dừng tay lại, nhìn kim quang và hắc quang từ trên bầu trời hạ xuống, ánh mắt sắc bén. Công chúa Hoàng Phủ cũng đầy hứng thú, ánh mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Một kim tiên ra đời đại biểu cho tiên giới, lại có thêm một bá chủ. Trần Tâm này cư trên tấn thăng kim tiên, vậy ai lại ra chỉ kiếm của hắn viên mãn rồi sao? Thân thể Phương Hàn cũng lui về sau mấy bước, bình thản quan sát biến hóa, không thể hiện ra thực lực chân chính của mình. Chát! Trần Tâm hạ xuống anh tài điện, hướng Trường Bình tôn giả và mấy vị cao tầng kim tiên nói. Ta đến chậm, bởi vì bế quan đến khâu cuối cùng, đột phá kim tiên, rốt cuộc là không có hoàn thành sứ mệnh. Tốt tốt, Trần Tâm, ngươi đã đột phá, rốt cuộc đột phá rồi. Ta lập tức bẩm báo cao tầng, truyền tin này vào Vũ Hóa Thần Quốc. Một vị tuyệt đại kim tiên nói. Ờ, khổ tâm cho chư vị. Chuyện nhỏ với thần châu tịnh thổ liền để ta giải quyết đi. Khí tức của Trần Tâm lúc này khác xưa rất lớn, có một hương vị thiện ác hòa trộn vào nhau cực kỳ hoàn mỹ. Để người giải quyết xong, khẩu khí thật lớn. Bát Am lão nhân nói, người bất quá mới chỉ tấn thăng kim tiên sơ cấp, người giống như ngươi, ta có thể chấp 10. Có vài người trời sinh liền là cường, tưởng mình cường đại, Trần Tâm nói. Ta vừa nói rồi, không biết ngươi có nghe thấy không? Giao thủ với ta, nếu ngươi thua, chuyện hôm nay liền xóa bỏ. Nếu ngươi thắng, tùy ngươi yêu cầu. Sao? Tốt, lão phu sẽ để cho tiểu tử không biết trời cao đất dày như ngươi nhìn thấy cái gì gọi là cường hoành. Bát Am nhìn thoáng qua công chúa Hoàng Phủ. Tốt, chuyện này cứ định như vậy đi. Công chúa Hoàng Phủ nói. Ngươi thua, Phong Duyên và ngươi đi theo ta. Ta bồi thường Vũ Hóa Môn một chút là được. Được, ta đồng ý. Trần Tâm đối mặt với công chúa Hoàng Phủ, thần bí cũng không kém chút nào. Khí chất đối chọi nhau, một chút cũng không yếu thế. Dựa theo đạo lý thì hắn bất quá chỉ mới tấn thăng tuyệt đại kim tiên, căn bản không thể so sánh với kim tiên thế hệ trước. Nhưng khí thế của hắn thâm tàng bất lộ, kim tiêm phát tắc trong cơ thể, cư nhiên là người ta không thể cảm giác được rốt cuộc ẩn chứa bao nhiêu. Ai ai cũng chỉ thấy trong cơ thể hắn từng trận vòng xoáy kim sắc, kim tiên pháp tắc tựa hồ là vô cùng vô tận. Đây là một cái dị tượng vô cùng hiếm có. Khương Hàn cũng bất động thành sắc đứng yên không nói. Hắn muốn xem thử Trần Tâm có thể làm ra trò chống gì. Hắn cứ đứng yên như vậy, rất nhiều đệ tử Vũ Hóa Môn đều cho là hắn đã rơi vào thế yếu. Trần Tâm sư huynh, cư nhiên tấn thăng tuyệt đại kim tiên, chuyện này đã bỏ xa các đệ tử khác rồi. Thậm chí lần tranh giành này hắn cũng không cần tham gia. Vốn cho rằng Phong Duyên sư huynh là đối thủ của hắn, nhưng hiện tại đã tan thành mây khói, căn bản là không có tư cách làm đối thủ nữa. Đúng vậy, không lâu sau đối thủ của Trần Tâm sư huynh chính là hạt giống đệ tử ở trong quốc độ chân chính của Vũ Hóa Môn chúng ta, thậm chí sau này còn có thể cạnh tranh thánh tử. Kỳ thật những đệ tử chúng ta chẳng qua chỉ ở ngoài sơn môn của Vũ Hóa Môn, chỗ sâu chân chính trong Vũ Hóa Môn, Vũ Hóa Thần Quốc mới là căn cơ của Vũ Hóa Môn, vô số kim tiên, thậm chí tồn tại vượt xa kim tiên đều tiềm tu trong đó. Không sai, chúng ta phải nỗ lực, đây là một chuyện tốt. Trần Tâm sư huynh tấn thăng tuyệt đại kim tiên rồi thì sẽ không tranh đoạt vị trí đệ tử hạt giống với chúng ta. Còn có Phong Duyên sư huynh ở đây, đáng tiếc Phong Duyên sư huynh đã không cách nào làm đối thủ của Trần Tâm sư huynh. Chúng ta nhìn một chút cái trận long tranh hổ đấu này. Tiêu Thiểu Vân, Tiết Liệt, Lâm Phi Vũ và một số thiếu chủ thiên tài, sắc mặt tất cả đều khác nhau. Vẫn là Trần Tâm đi trước một bước rồi. Đệ tử thế hệ trước thật lợi hại. Tiết Liệt, ta và ngươi đều có lá bài tẩy, cũng không thể che giấu được nữa. Đến lúc đó cùng nhau lấy ra, Tiêu Thiểu Vân nói. Đúng là không thể che giấu nữa. Ở trước đại hội hạt giống, chúng ta có 6 thành nắm chắc đánh sâu vào tuyệt đại kim tiên. Ta vốn là còn muốn 10 thành nắm chắc mới ăn lòng. Nhưng hiện tại, tất không cần chú ý nữa. Tiết Liệt thản nhiên nói. Không sai. Ta thấy Phong Duyên kia liều mạng làm nhiệm vụ như vậy cũng chính là muốn trùng kích kim tiên. Dù sao kim tiên mới thực sự là người có đại thần thông, có địa vị bá chủ trên tiên giới. Lâm Phi Vũ nói. Bắt đầu rồi. Trần Tâm cư nhiên muốn động thủ với Bát Am lão nhân. Bát Am lão nhân này cũng không phải kim tiên bình thường. Trong truyền thuyết có thể đánh gục vô số bá chủ kim tiên. Đúng lúc này Trần Tâm đã đối mặt với Bát Am lão nhân. Bát Am, ngươi không cần nhiều lời với những tiểu bối trẻ tuổi này. Một lão giả gọi là Bát Thức nói. Bọn tiểu bối này ai cũng cho mình là thiên tài. Có chút thành tựu thì cuồng vọng tự đại. Ngươi bắt bọn chúng để cho bọn chúng biết cái gì là thống khổ đi. Đây là đương nhiên. Bát Am lão nhân liên tục cười lạnh. Khoan đã. Trần Tâm đột nhiên nói. Sao vậy? Tiểu tử, sợ à? Rất đơn giản, nếu ngươi sợ thì liền biết điều một chút quỳ xuống. Còn cả tên tiểu tử Phong Duyên kia, các người cùng nhau quỳ xuống cho ta. Bát Am lão nhân nói. Ta muốn nói hai câu cùng Phong Duyên, sau đó chém giết người cũng không muộn. Trần Tâm mỉm cười, bên trong ẩn chứa sát cơ. Hắn trực tiếp đi tới trước người Phương Hàn. Phong Duyên, ta đi trước ngươi, hy vọng ngươi sớm ngày tấn thăng tuyệt đại kim tiên, trở thành đệ tử hạt giống trong Vũ Hóa Thiên Quốc của Vua Môn chúng ta, rồi lần nữa phần thắng bại với ta. Con đường sau này còn dài. Ta hôm nay thay người tiếp đón một cơn sóng. Hy vọng sau này ngươi có thể thành đối thủ của ta, tự lo thân mình cho tốt. Vậy sao? Ngươi chưa nhất định đã đi trước ta đâu. Phương Hàn phất tay. Cơn sóng của ta cũng không cần ngươi đón đỡ. Nói giỡn sao? Phong Duyên ta, lúc nào muốn người khác đảm đương dùm? Ta hỏi ngươi, ngươi đối chiến với Bát Am lão tặc nắm chắc bao nhiêu phần? Hắn là kim tiên đỉnh phong, kim tiên pháp tắc ẩn chứa trên người vượt qua 5 vạn đạo. Chỉ sợ là còn lợi hại hơn cả Bạch Cốt lão yêu kia một cấp. 5 vạn đạo kim tiên pháp tắc. Trần Tâm vẫn mỉm cười như cũ. Vậy ta cũng có 6 thành nắm chắc. Thiên tài là do trời sinh, gặt lấy chiến tích chói mắt để chứng minh ánh sáng của bản thân. Người cũng đừng ngương ngạnh. Bát Am lão nhân này không phải là người có khả năng đối phó, nhất định phải do ta đón tiếp mới được. Phong Duyên, người tới đây. Tất cả đều do Trần Tâm ngăn cản đi. Dù sao hắn cũng là kim tiên, người còn chưa phải. Một cao tầng Vũ Hóa Môn vội vàng nói với Phương Hàn. Có 6 thành nắm chắc mà ngươi cũng dám ôm chuyện vào người. Phương Hàn đột nhiên cười ha hả một tiếng. âm thanh xuyên trời long đất lở. Trần Tâm, ngươi tưởng rằng bản thân mình là mèo có 9 cái mạng hay sao? Hãy để cho ta tới đi. Bát Am lão tặc này, ta giết hắn không tới 3 nhịp hô hấp, ngươi chỉ cần nhìn là được. Ngươi cho rằng là ngươi đi trước ta sao? Thật là buồn cười, kỳ thật ta đã bỏ ngươi rất xa. Phương Hàn sải bước đến đối mặt với Bát Am lão nhân. Tất cả mọi người còn không kịp phản ứng, nghe Phương Hàn nói vậy còn cho rằng hắn nổi điên. Bát Am lão nhân càng giận đến hung quang lóe ra. Hắn là ai? Là tuyệt đại kim tiên thế hệ trước, vô tiền khoáng hậu. Hôm nay lại bị hai tên tiểu bối dùng ngôn ngữ đùa giỡn không coi ra gì. Lại còn một câu Bát Am lão tặc, hai câu Bát Am lão tặc. Chuyện này tuyệt đối không thể chịu được. Đừng nói là hắn, cho dù là công chúa hoàng phủ trong mắt cũng lóe lên sát cơ, mùi hương từ trong miệng tỏa ra. Bát Am, tên phong duyên này không biết tốt xấu, cuồng vọng đến điên rồi, người chém hắn đi. Vũ Hoa Môn cũng không dám nói gì đâu, có đệ tử như vậy cũng không phải phúc khí. Vâng. Bát Am lão nhân nhận được mệnh lệnh đột nhiên nhảy dựng lên, bàn tay hoành không phách ra, lập tức thiên địa đen nhánh một mảnh, vũ trụ rung lên. Trong bóng tối khôn cùng có một cái đại thủ khí tức tràn đầy vẻ tàn nhẫn hoành không đánh tới. Trong thiên địa có vô số ma thần, phẫn nộ tạo thành binh vương, đều phát ra âm thanh tội lỗi. Đây là tội nghiệt đại thủ ấn. Một bí thuật vô thượng. Một chiêu 12 thức, liên hoàn, kéo người ta vào trong khôn cùng tội nghiệt. Mấy vị kim tiên cao tầng của Vũ Hoa Môn rung động nói. Tội nghiệt đại thủ ấn của Bát Âm lão nhân kia chẳng những bao phủ Phương Hàn còn bao phủ cả Trần Tâm. À lại ra chi kiếm. Trần Tâm sắc mặt ngưng trọng, trường kiếm xuất ra khỏi vỏ, một mảnh hỗn mang. Chém tới tội nghiệt đại thủ ấn trực tiếp ngạnh kháng. Nhưng lúc hắn vừa xuất kiếm chỉ nghe một tiếng giống to. Đã bảo ngươi không động thủ, ngươi còn động thủ sao? Lùi lại cho ta. Một cỗ đại lực vô biên tuôn trào chấn hắn liên tục lui về sau. Cư nhiên trực tiếp lùi tới chỗ sâu trong anh tải điện. An lại ra chi kiếm của hắn cũng không có cơ hội chém ra. Đây rốt cuộc là lực lượng gì? Rốt cuộc là lực lượng gì vậy? Sâu trong nội tâm Trần Tâm tự hỏi, trong đầu còn chưa kịp phản ứng. Ngay sau đó thì hắn thấy một màn làm hắn cả đời khó quên. Toàn bộ thân thể của Phong Duyên khẽ rung lên biến thành vô cùng cao lớn, toàn thân tán loạn kim quang, nồng đậm như mặt trời tiên giới, vĩnh hằng bất tử. Một quyền của hắn đẩy lui mình, sau đó thân thể hạ xuống, giống như điện phóng lên, lao tới giữa không trung, đối mặt với tội nghiệt đại thủ ấn, trên mặt hiện ra nụ cười tàn khốc. Lực lượng của tội nghiệt đại thủ ấn kia vừa tiếp xúc với kim quang của hắn thì vỡ nát ra từng khúc, hoàn toàn tan rã như băng tuyết. Bát Am lão tặc, ngươi nói thiên tài thì ta liền để cho ngươi biết cái gì gọi là thiên tài chân chính. Ngươi tưởng rằng ta vẫn là bán kim tiên sao? Kỳ thật ta cũng đã tu thành kim tiên, chẳng qua là ẩn giấu thực lực mà thôi. Nói trong 3 nhịp hô hấp giết ngươi, tuyệt đối không nhiều hơn 1 nhịp. Thần niệm của Phương Hàn như phong bạo quét ngang vũ trụ, nhanh không thể tưởng tượng được. Nắm tay của Phương Hàn cũng nhanh như thần niệm của hắn. Phương Hàn tựa như thiên quân thái cổ hiện ra giữa không trung áp đảo toàn cục, toàn thân phát tỏa kim quang, lực lượng vô tận ngưng tụ vào bàn tay. Phanh. Bát Am lão nhân chấn động mãnh liệt, cương khí hộ thân hoàn toàn bị khí thế của Phương Hàn đánh nát, kim tiên pháp tắc cũng không cách nào vận chuyển ra. Cả đời hắn thân chinh vạn chiến, nhưng cho tới bây giờ chưa gặp loại khí tức áp bách đến như vậy. Đây là chuyện gì? Sao lại có lực lượng mạnh mẽ như thế? Đây quả thực là tồn tại vượt qua kim tiên. Hắn điên cuồng hét lên một tiếng, song trưởng biến ảo ra vô số trường ảnh, ngàn vạn tội nghiệt đại thủ ấn liên tục đánh ra như mưa, giống như là chiến thần ma vương thái cổ. Hủy diệt trụ trời, nguyên khí chút xuống, cả anh tài điện lay động kịch liệt, vô số cấm pháp vỡ tan từng đạo. Nhưng thủ trưởng của Phương Hàn khẽ phách xuống, dưới kim quang nồng đậm, vô số tinh thể thần quốc vận chuyển, một cỗ lực lượng dâng lên trong đó nổ tung ra, điện quang hỏa thạch nhật nguyệt vỡ tan, thời gian trôi qua, khoảnh khắc vĩnh hằng. Ai cũng không kịp phản ứng, Phương Hàn đã đánh ra một quyền. Một quyền này thật giống như có hơn ức vạn thần sơn chi vương thái cổ trên tiên giới toàn bộ sụp đổ mà hủy diệt. Mặt trời rơi rụng, thiên giới lâm vào bóng tối vĩnh hằng. Tất cả tội nghiệt đại thủ ấn của Bát Am lão nhân nổ tung nát bấy. Mọi người chỉ thấy hắn bị quyền này đánh cho lăng không bay lên, trong miệng điên cuồng phun máu, chát. Một bóng ảnh trực tiếp xuất hiện ở chỗ Bát Am lão nhân bay lên chính là Phương Hàn, hai tay khẽ động. Sau lưng cư nhiên xuất hiện vài đạo cánh tay gắt gao kiềm chế thân thể của Bát Am lão nhân. Bát Am lão nhân liều mạng dễ dụa nhưng không thể động đậy. Không trung lần nữa truyền đến âm thanh như lôi thần của Phương Hàn, đứt cho ta, soạt, hắn xé ra, huyết nhục rơi rụng, chân tay tán loạn, Bát Am lão nhân cư nhiên bị hắn lăng không xé rách thành ngũ mã phanh thây. Một vị lão kim tiên hùng uy vô cùng, chấn tiên, chấn kinh kim tiên vạn cổ, cường giả thế hệ trước, cư nhiên bị Phương Hàn trong một nhịp hô hấp đánh cho lăng không bay lên, sau đó trực tiếp xé súng, xé sống. Hung tàn bực nào, thô bạo bực nào, tất cả mọi người còn không kịp phản ứng. Ai cũng không ngờ tới, một vị bán kim tiên đột nhiên hóa thành kim tiên tuyệt đại, sau đó xé nát Bát Am lão nhân ra. Thu cho ta. Xé nát Bát Am lão nhân, Phương Hàn ở trên không trung xoay một vòng, quanh thân xuất hiện vô số hấp động, những huyết dịch tàn chi bay loạn và vô số kim quang đều tiến vào trong cơ thể hắn, cư nhiên muốn trực tiếp luyện hóa. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này ở đây. Xem hôm nay cái đoạn cuối mình bị phân tâm một chút bởi vì tính cái thời gian mấy phút nữa phải làm gì cho nên là đọc nó hơi vấp, mong anh em thông cảm nhé, tại vì nhiều công việc ở nhà quá. Bye bye mọi người.